Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4255, lại gặp mặt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn trùng đen xì trơn sang sáng màu sắc, như là bôi một tầng sơn. Sắc ngoài là cứng rắn. Chân trước đưa hai thanh sắc bén cái kìm. Chính phát sinh, lạch cạch, rất nhỏ tiếng vang. Giống như là muốn đem người xâm nhập một cái kéo nát. Côn trùng xuất hiện, có thể dùng vợ chồng hai người động tác hơi chậm lại. Phản ứng nhanh chóng, lui về tại chỗ, đối phó côn trùng không khó. Nhưng là, muốn làm đến không kinh động bất luận cái gì nhân tình huống dưới. Đem côn trùng tiêu diệt hết, cần hoa điểm tâm tư, nghĩ một chút biện pháp. Chính tại vợ chồng hai người suy nghĩ có thể thực hiện pháp giờ tí đợi. Những cái kia côn trùng bất thình lình như là thủy triều xuống. Nhanh chóng biến mất tiến vào hốc tường bên trong. Vợ chồng hai người hoang mang ở giữa. Một cái gã sai vặt từ phụ cận một cánh cửa đi ra. Gã sai vặt này, nhìn, cùng trước đó vợ chồng hai người gặp qua không bình thường. Cụ thể chỗ nào không bình thường? Đại khái là đối phương trên người hiện ra tinh thần diện mạo. Để bọn hắn cảm giác được, người này thân phận so với bình thường gã sai vặt cao hơn ra rất nhiều. Đồng thời, người này xem ra là một đã sớm biết rõ bọn hắn bóng dáng. Không chút nào chần chờ đi đến hai người bọn hắn trước mặt. Một mực cung kính làm thủ thế. Hai vị, ta gọi nhìn cần, lâu chủ căn dặn ta. Mang các ngươi đi gặp người. Hai vị mời tới bên này. Nghe lời này, vợ chồng hai người trong lòng đều là hiện lên nghi hoặc. Lâu chủ căn dặn hắn, dẫn bọn hắn đi gặp người. Lời này lộ ra nhiều cái ý tứ. Đầu tiên, là bọn hắn bóng dáng. Đấu cổ lâu chủ là như lòng bàn tay. Nếu không cũng sẽ không phái người đi ra dẫn đường. Thứ nhì, gã sai vặt nói là, có người muốn gặp bọn họ, mà người này nhất định không phải lâu chủ bổn nhân, đến mức là người phương nào. Vợ chồng hai người không thể đoán đi ra, bọn hắn ở chân hoàng giới nhân sinh đường không quen, người nào sẽ muốn gặp bọn họ. Đồng thời, thông qua đấu cổ lâu chủ an bài gặp nhau, hoàn toàn không có đầu mối, duy có một chút. Người này bao như vậy vòng lớn từ, an bài gặp nhau, nhất định có trọng yếu sự tình. Hơn nữa, nhìn gã sai vặt thái độ, người này không phải là bọn hắn địch nhân. Gã sai vặt một mực làm ra mời tư thế, kiên định động tác, liền giống như là, vợ chồng hai người không đi. Hắn liền duy trì động tác không động, Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Ngươi ra lâu chủ làm sao xác định chúng ta sẽ cùng ngươi đi? Nhìn cần quả nhiên không phải bình thường gã sai vặt. Chính diện đối đầu Mặc Liên Thành không giận tự uy lạnh lùng gương mặt. Hắn cũng không gặp một chút hoảng hốt. Còn có thể thong dong lộ ra mỉm cười. Hai vị, Lục công tử cho các ngươi rõ ràng là dẫn đường côn trùng. Nhưng đem các ngươi đưa đến chúng ta bên này. Hai vị chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ra sao nguyên nhân sao? Mặc Liên Thành sắc mặt nhàn nhạt. Chắc là ngươi ra lâu chủ từ đó cản trở a. Đã vậy còn quá ngay thẳng. Lập tức mà, nhìn cần bị nghẹn lại một dạng không phản bác được. Tuy nói, cái này là sự thật. Nhưng là, người bình thường cũng sẽ không như vậy trực tiếp chỉ ra. Mà trông cần sở dĩ hỏi đi ra. Chủ yếu là nghĩ nhắc nhở vợ chồng hai người. Bao như vậy vòng lớn từ. Dụ vợ chồng hai người đến đây. Là có nguyên nhân. Đồng thời, hắn trước đó trước kia cho thấy thân phận. Hắn chủ nhân là đấu cổ lâu chủ. Người bình thường nghe lâu chủ hai chữ. Bao nhiêu đều sẽ cho hai phần mặt mũi. Vị này ngược lại tốt. Một hồi thấy máu mà vạch chủ tử không phải tới. Nhìn cần cười khan một tiếng. Bất kể như thế nào, hai vị tất nhiên đã lại tới đây. Không ngại cùng ta đi vào. Lại nhìn xem là ai muốn gặp các ngươi. Gặp các ngươi là chỗ vì chuyện gì? Đây đại khái là nhìn cần tiếp đãi khách nhân đến nay khó khăn nhất một lần. Trước mặt một nam một nữ, xuất hiện đến bất thình lình. Bọn hắn trước mắt còn không có ban điều tra cái gì đầu mối tới. Cách chương.